What? Avenue? Avenue Road. Yeah. Can you spell the Virginia for me, please? Hi, xin chào mọi người đã quay lại với Forbes TV. Các bạn thấy cái khung cảnh này chắc cũng hơi kỳ lạ đúng không? Là Forbes đang đứng giữa đường luôn, đặt camera xuống và quay phim. Hiện tại bây giờ đã là 12 giờ đêm rồi. Đây là một cái góc quay rất bá đạo mà Forbes đã từng làm. Nhưng mà nó cho một cái cảm giác rất là thoải mái, tinh thần, rất là tự do. Bữa nay chúng ta sẽ nói về một vụ thảm sát chấn động của lịch sử nước Canada nói riêng và cả thế giới nói chung. Nó xảy ra tại một gia đình Việt Kiều người Canada. Tại sao mình dùng cái từ này? Tuy hai ông bà này là người Hoa, tức là người Trung Quốc, nhưng mà họ đã sinh sống tại Việt Nam, đẻ tại Việt Nam, nói chuyện bằng tiếng Việt Nam luôn, và đã làm việc cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Thành ra các bạn cho mình mạn phép là dùng cái từ là Việt Kiều người Canada. Hai ông bà này định cư tại nước Canada sau năm 1975 theo cái dạng là HO hay cái dạng là tù nhân chính trị vào năm 1979, theo mình nhớ là như vậy. Những người bạn xung quanh, những người dân địa phương nói rằng đây là hai vợ chồng làm việc rất là chăm chỉ, rất là cần cù mà họ đã từng thấy trên đời. Thì chúng ta có thể thấy là họ cố gắng đến mức nào. Thì họ có hai người con. Người con gái đầu tiên sinh đẻ tại Canada luôn, đó là Jessica Penn, và người con trai tên là Felix, sinh năm 1989. Trong cái đoạn video clip này, mình xin không nhắc đến Felix, tại vì anh ta không có liên quan đến cái vụ thảm sát. Mình xin nhắc đến Jessica Penn cùng với cha mẹ của cô ta. Từ nhỏ, Jessica Penn đã bị cái sự quản thúc rất là nghiêm ngặt của ba mẹ mình. 4 tuổi là cô ta phải học đàn piano và bắt buộc cô ta phải điểm A. Bắt buộc phải là điểm A. Sau đó cô ta còn phải học cái môn gọi là trượt băng nghệ thuật. Và ba mẹ của cô ta kỳ vọng rằng cô ta sẽ đoạt huy chương vàng Olympic. Đoạt huy chương vàng Olympic chứ không phải là vào Olympic không. Chúng ta có thể thấy là ba mẹ của Jennifer đặt cho cô ta một cái tiêu chuẩn cực kỳ cao. Sau đó cô ta bước vào trường cấp 1. Thì ba mẹ cấm cô ta đi chơi, chỉ có thể là ở nhà làm homework. Và cô ta phải tập trượt băng nghệ thuật gần như mỗi ngày, cộng với học đàn piano. Cô ta về nhà vào khoảng 10-11 giờ đêm và phải làm bài tập. Và bắt buộc phải là học sinh xuất sắc của trường. Cái thời gian đó nó xảy ra từ cấp 1 cho tới cấp 2, không thay đổi. Cho đến khi mà cô ta bị đứt dây chằng. Đến cái khúc này thì mình cảm thấy rất là tội nghiệp cho cái thời ấu thơ của Jennifer. Tại vì các bạn biết đứt dây chằng là nó dành cho những vận động viên thể thao chơi với cái cường độ cực mạnh. Nhưng mà cô ta chỉ là một học sinh cấp 2 mà thôi, đã bị đứt dây chằng. Từ đó cô ta bỏ luôn cái bộ môn nghệ thuật này. Cô ta không có theo học nữa. Nhưng bắt buộc cô ta vẫn phải học rất là giỏi trong trường và không được tiếp xúc với bạn bè. Chỉ có thể tiếp xúc với bạn bè trong trường, chứ không được gặp bạn bè ở ngoài trường. Và vẫn phải học đàn piano gần như mỗi ngày. Sau đó, cô ta lên cấp 3. Đây là cái khúc mà thay đổi cuộc đời của cô ta nhất. Thì xin lỗi là mình không có nhớ cái trường cấp 3 là trường gì. Mình sẽ đặt cái title ở dưới. Cô ta bắt đầu trượt dốc. Cô ta không còn học giỏi được nữa. Nhưng mà để qua mặt ba mẹ của mình, thì cô ta làm những cái phiếu điểm giả để cho ba mẹ của cô ta thấy cô ta vẫn học rất là giỏi. Sau đó thì cô ta cũng không thể tốt nghiệp được cấp 3. Nhưng cô ta cũng làm một cái phiếu điểm giả lẫn một cái bằng tốt nghiệp giả để đưa cho ba mẹ mình với cái số điểm rất là cao. Thực chất trong thời gian này cô ta đã đi làm tại một nhà hàng và là một thầy giáo viên dạy đàn piano. Cái sự nói dối của cô ta càng ngày nó càng hay hơn, càng tinh vi hơn khi cô ta nói dối với ba mẹ rằng cô ta đã vào được trường y và được cái phần học bổng hoàn toàn miễn phí. Cô ta đi mua những cái cuốn sách về trường y, và cô ta mua những cái phiếu điểm giả, những cái giấy tờ giả, cô ta đưa cho ba mẹ mình coi. Một cái vở kịch mà cô ta diễn rất là hay, rất là hoàn hảo, mà trong cái video clip này Ford không thể nào mà trình bày hết với các bạn. Cô ta xin cái ba mẹ ở gần trường, tiện cho cái việc đi học của cô ta. Nhưng mà cuối tuần thì cô ta phải về nhà. Tuy nhiên cô ta lại nói dối là vào cuối tuần cô ta xin đi làm thêm tại một bệnh viện dành cho trẻ em. Chính điều này làm cho mẹ cô ta nghi ngờ. Cô ta không có một cái uniform, cái đồng phục, một cái thẻ căn cước nào nói về cái việc làm của mình. Thành ra mẹ của Jennifer đã theo dõi cô ta đến nơi mà cô ta đang ở với bạn trai của mình, tên là Daniel Wong. Và đến cái nơi cô ta đang làm việc thì bà ta hết sức là đau buồn và ngỡ ngàng. Bà ta mới đem Jennifer về nhà và kể cho chồng mình nghe. Thì thoạt đầu á, ba của Jennifer đã muốn đuổi Jennifer đi vì con gái của mình không có được như mình mong đợi. Ông ta mong con gái của mình thành một bác sĩ, nhưng vì năng lực của cô ta không cho phép. Thành ra ông ta chỉ hy vọng con mình trở thành một dược sĩ mà thôi. Mà dĩ nhiên cái dược sĩ này là cũng do Jennifer nói xạo. Mẹ của Jennifer thì khóc lóc và năn nỉ cầu xin cho Jennifer một cơ hội thứ hai. Cô ta đã được quay về nhà, nhưng bù lại không được gặp người bạn trai một lần nào nữa. Hai người vẫn nói chuyện với nhau một cách lén lút qua tin nhắn và điện thoại. Mình không biết là hai người có gặp nhau lén lút hay không. Nhưng mà cái thời gian á, nó làm cho tình cảm thay đổi. Thì mình không có trách nhân vật Daniel Wong trong cái lúc này. Tại vì anh ta đang sống tại một thế kỷ 20 mà không được gặp bạn gái của mình. Mà anh ta còn trẻ nữa. Dĩ nhiên anh ta phải yêu một cô gái khác là chuyện bình thường. Jennifer biết được điều này. Daniel Wong thú thật với cô. Daniel Wong cũng không muốn lừa dối bạn gái của mình. Tuy nhiên Jennifer lại nói dối bạn trai của mình. Cô ta nói rằng bạn gái của Daniel đã gọi điện thoại cảnh sát đến nhà cô ta. Ngoài ra, bạn gái của anh ta còn thuê một băng đảng để cưỡng hiếp Jennifer. Sau đó, cô ta đã để một cái viên đạn và gửi bằng đường bưu điện tới nhà Jennifer để hăm dọa Jennifer. Đây là những cái kịch bản giả tạo mà Jennifer đã nói dối với bạn trai của mình. Thì chúng ta có thể thấy là Jennifer nói dối tất cả mọi người luôn, kể cả người mình yêu thương nhất. Vì cái việc cấm đoán nó quá cực hình đi, Jennifer mới liên lạc với những người bạn cấp 2. Trong đó có một tay du đảng và Jennifer sẵn sàng trả 1.500 đô la để cho tên du đảng này giết ba mẹ của mình. Nhưng mà sau khi lấy 200 đô la, tên du đảng này từ chối vì hắn ta không tin được những điều mà Jennifer muốn gã làm. Các bạn thấy không? Tới mức mà đại ca giang hồ còn phải từ chối cái nhiệm vụ này nữa. Jennifer mới liên lạc với bạn trai cũ, hay là người mà đang ráng quay lại với cô ta, hay là cô ta đang ráng quay lại, nói rằng là hãy kiếm cho cô ta một sát thủ để giết ba mẹ của mình. Cô ta sẵn sàng trả với một cái giá rất là hời, và hai người sẽ được thừa kế 500.000 đô la. Sau đó Daniel Wong đã đưa cho Jennifer một cái phone để cô ta có thể liên lạc với những sát thủ một cách lén lút. Đã có ba tên sát thủ chấp nhận giết ba mẹ của Jennifer với giá 10.000 đô la. He tied my upper arm. Yes. Around the banister. Yes. But my hands were bound together. So your hands bound together, and this is the arm that's the strings wrapped around against the banister? Mm-hmm. Okay, so now how can you get to the phone? And how do you make the phone call? 911. Mm-hmm. And do you talk down like that? Yes, I'm yelling at the phone like this. And how can you hear? I turned the volume on max. Yes. So that's exactly the way that you're talking to her against the railing. Mm-hmm. Okay, that's good enough. Sit down. Vào mùa xuân năm 2010, vào khoảng 9-10 giờ tối, Jennifer đã mở cửa cho ba tên sát thủ vào nhà của mình. Ba tên sát thủ này lôi ba mẹ của Jennifer xuống tầng hầm, lấy mền trùm trên đầu lại và tặng cho hai người tất cả là 5 viên đạn. Sau đó Jennifer gọi 911. Hello, my name is Andrew Laspiro. I'm a commissioner of oaths with York Regional Police. I'm here so you can give a truthful statement, either by solemn affirmation or swearing on the Bible. Which do you prefer? Swearing on the Bible. Okay, just put your hand on the Bible. And a guy was there, and he came at me and had string in his hands and tied my arms back and said, I have a gun behind your back. Do what I say. If you do what I say, then no one will get hurt. Where is the money? Show me where your money is. My mom kept trying to get up, and they kept telling her, sit down. And so I didn't want her to get hurt, so I told her, Mom, sit down. They were trying to find her wallet, but she, her English isn't good, so she kept saying purse. They kept pushing her down onto the chair. Okay. Take your time. Take your time. Next thing I know, I think I hear my parents going down the stairs, and my mom was asking them for me to come with them. They wouldn't let me come with them. And after they said, the last things I heard them say was, you lied. You lied to us. You lied to us. And then I heard two pops. My mom screamed. I yelled out for her. And a couple more pops. Take your time. Take your time. Lúc đầu cô ta chỉ là một nạn nhân. Thậm chí là cô ta còn lừa được cảnh sát luôn qua các hành vi nói dối tinh ranh của mình. Một điều Jennifer không ngờ đến, ba cô ta còn sống. Ba cô ta bị bắn thẳng vào đầu. Mình không nhớ thẳng vào đầu hay thẳng vào mặt, nhưng ba cô ta còn sống. Và ba cô ta đã cho một cái lời khai hoàn toàn khác với con gái của mình. Ba cô ta nói rằng chính Jennifer đã có mặt dưới tầng hầm ngày hôm đó và đã ra lệnh sát thủ bắn chết hai vợ chồng. Từ một nạn nhân, Jennifer biến thành nghi phạm, thủ phạm luôn. Thì sau nhiều lần bị thẩm vấn, bị ép cung, Jennifer đã chấp nhận nói ra một sự thật. Nhưng mà cái sự thật này nó nằm ngoài cái sự dự kiến của cảnh sát. Jennifer khai rằng chính cô ta muốn tự sát. Cô ta muốn sát thủ giết mình. Vì trước đó cô ta đã thử nhiều cách tự vận nhưng mà không có thành công. Cô ta trả 10.000 để những tên sát thủ đó giết mình. Vào phút cuối thì cô ta sợ chết. Cô ta muốn cancel nhưng mà những tên sát thủ bắt Jennifer phải trả 10.000 cancellation fee hoặc là bọn chúng sẽ đến giết ba mẹ của Jennifer. What happened? Why did it change? Okay, what do you know? How come it was supposed to be you? Because I didn't want to be here anymore. Why not? Because I was such a disappointment. Okay, you made mistakes, but nothing that couldn't be corrected. Why was it supposed to be you? Everyone could be free from me. Why did it happen this way then? I don't know. Everyone could be free from me. I was disappointed in everything. Okay. But why did it have to happen this way? Because when I tried suicide, I failed. What did you want done? How? Did it matter? Okay. So who did you get to do this then? I don't know who he is. I just got his number. Có thể nói là con người của Jennifer nói dối rất là hay các bạn. Cô ta chuyển câu chuyện, chuyển tình tiết, khóc lóc hay hơn Chris Watts nữa. Nếu mà cô ta thành công cái vụ thảm sát này, có thể nói cô ta là một bậc thầy luôn. Tại vì Chris Watts bị bắt vài ngày sau đó, bị lên đài truyền hình, lộ ra nói dối, nhưng mà Jennifer thì không. Mặc dù lúc đầu trước khi mà ba của Jennifer tỉnh á, thì cảnh sát đã nghi ngờ đây không phải là một vụ cướp bình thường. Tại vì rất là nhiều tiền còn có trong nhà nè, xe không bị đánh cắp nè, mà họ lại giết ba mẹ của Jennifer, lại không giết Jennifer. Thậm chí họ cử một nhân viên cảnh sát FBI để theo dõi đám ma của mẹ Jennifer. Nhưng mà cô ta hoàn toàn không có một giọt nước mắt. nhưng mà họ vẫn không có đủ chứng cứ để buộc tội cô ta vì cô ta nói dối quá hay đi. Cho đến khi ba cô ta tỉnh dậy thì sự thật mới bắt đầu lộ ra. Lúc này là cảnh sát rất là rối các bạn nha, không biết tin ai, tin ba của Jennifer hay là tin của Jennifer. Tại vì Jennifer đóng kịch quá giỏi thì họ mời bạn trai của Jennifer đến để thẩm cung. Mà dĩ nhiên là bạn trai của Jennifer không có giỏi bằng Jennifer về cái vấn đề nói dối, về cái vấn đề trở mặt. Vô tình anh ta đã khai ra sự thật câu chuyện là đáy lòng của Jennifer rất muốn ba mẹ của mình chết. Họ còn phát hiện ra cái phone mà Daniel đã đưa cho Jennifer, trong đó có rất là nhiều tin nhắn giữa ba gã sát thủ và Jennifer. Trong đó có một cái từ là VIP access. Cái khoảng thời gian gửi cái tin nhắn này nó trùng hợp thời điểm mà xảy ra cái vụ án mạng trong nhà Jennifer. Chứng tỏ là sau khi mà nhận cái tin nhắn là VIP access, ba tên sát thủ này đã biết Jennifer unlock cửa để cho bọn chúng vào và giết ba mẹ của Jennifer. Mình chỉ nói sơ qua cho các bạn nghe thôi về cái tình tiết câu chuyện. Chúng ta sẽ không có đi sâu vào chi tiết cái tình tiết vụ án và cái tình tiết điều tra, mà chúng ta sẽ phân tích về cái tâm lý và con người của Jennifer. Thì Forbes xin chia ra tất cả là 4 điểm để Forbes đúc kết lại cái con người của Jennifer, vì sao cô ta gây án. Thì xin nhắc lại nha, Forbes là một người bình thường. Forbes phân tích là dựa theo cái kinh nghiệm sống của Forbes và cái kinh nghiệm đi bắt ma, cũng như là đọc nhiều sách và quen với nhiều người biết về tâm lý. Thành ra đây không có theo một cái trường lớp nào hết. Nếu có sai, mong các bạn thông cảm và bỏ qua. Cái đầu tiên á là Tiger Parent. Cái thứ hai á là cái chấn thương dây chằng của cô ta. Cái thứ ba là nói dối. Cái cuối cùng là sự phụ thuộc. Đây là 4 cái để mình đúc kết ra con người của Jennifer. Chúng ta hãy nói về Tiger Parent. Đây là một cái cụm từ dân gian tại các nước châu Âu, Mỹ và Canada luôn, để nói về những ba mẹ là người châu Á, người Tàu, người Việt Nam, người Hàn Quốc. Khi mà có con sang định cư ở các nước châu Âu, thường là họ đặt cái tiêu chuẩn cho con cái mình rất là cao. Họ luôn muốn con mình vào 3 vị trí: kỹ sư, bác sĩ hay là dược sĩ. Đa phần là như vậy. Và họ bắt con họ học hành mỗi ngày, không tiếp xúc với người khác. Họ có một cái kỷ luật thép dành cho con họ. Nhưng mà nếu mà nói về ba mẹ Jennifer, dù cô ta đã giết ba mẹ mình, thì mình cũng xin nói lại là cái này nó có hơi tàn độc với Jennifer tí xíu. Cái trường hợp Tiger Parent này á, vô tình nó làm cho những đứa trẻ mới lớn hoặc là những thanh thiếu niên á, bị không thể bộc lộ được cái tài năng thực sự của mình. Các bạn biết là trên đời này có cả ngàn job, có cả ngàn công việc, ngàn cơ hội. Không phải công việc nào cũng là kỹ sư, bác sĩ mới là cao, mới là tốt. Nhưng mà họ đã ép con họ vào một cái khuôn, nhưng mà cái khuôn đó nó không có phù hợp với con mình, làm cái sự phát triển của con mình nó bị chậm lại. Thì Jennifer là một cái người bị vào cái trường hợp đó. Chúng ta có thể thấy qua cái vấn đề mà cô ta bị đứt dây chằng. Rõ ràng là Jennifer không có đam mê trượt băng nghệ thuật. Nếu cô ta đam mê thì cô ta sẽ quay lại sau khi hết chấn thương hoặc là tập luyện. Đằng này cô ta bỏ luôn. Chứng tỏ là từ lúc mà 5 tuổi cho đến lúc mà cấp 2, cô ta phải tập luyện mỗi ngày từ chiều cho tới 10 giờ đêm. Một cái công việc mà mình không hề thích, thậm chí là mình rất ghét. Cho đến khi mà cô ta đứt dây chằng thì cô ta mới dừng nó. Đứt dây chằng, dĩ nhiên là cô ta không có bị liệt hoàn toàn, nhưng mà nó ít nhiều cũng hạn chế cái khả năng vận động của cô ta sau này. Chứng tỏ là cô ta phải đánh đổi cái chân của mình để dừng lại làm một cái việc mà cô ta không thích. Còn nói tội nghiệp hơn á, là cô ta mất cái chân của mình vì những cái việc làm mà cô ta không thích trong một cái khoảng thời gian rất là dài. Nói ra cũng hơi quá đáng vì Jennifer không có liệt hoàn toàn, nhưng mà ít nhiều nó cũng ảnh hưởng đến cái vận động của cô ta. Một người chân bình thường sẽ tốt hơn một người chân nó bị đứt dây chằng. Và mình bị đứt dây chằng tại vì mình làm một cái việc mà mình không thích, mà nó gây mệt mỏi cho mình, nó càng đau khổ hơn nữa. Chúng ta có thể thấy là Jennifer đã có một cái cuộc sống rất là u tối ngay khi còn nhỏ. Những người bạn của Jennifer nói rằng Đến lúc mà 21, 22 tuổi á, thì Jennifer chưa biết uống bia, chưa biết uống rượu, thậm chí là chưa bao giờ đi body club luôn. Và Daniel Wong có thể gọi là mối tình đầu tiên cũng như là mối tình duy nhất của cô ta mà cô ta có được. Và chúng ta hãy nói đến cái vấn đề nói dối đã hình thành nên cái nhân vật của con người này. Những trẻ em bình thường á, giống như chúng ta vậy nè, hồi nhỏ chúng ta có những cái mơ ước. Chúng ta mơ ước làm siêu nhân, chúng ta mơ ước là một người vĩ đại, một người anh hùng. Và thậm chí chúng ta sẽ nói dối với bạn bè mình luôn, chúng ta là những anh hùng đó, hay là chúng ta quen với những người bạn là anh hùng. Tất cả mọi người hồi còn bé ít nhiều cũng đã nói dối kiểu này. Đây là một cái hành động rất là bình thường, ngây thơ của con nít. Tuy nhiên Jennifer thì ngược lại. Cô ta tự nói dối với bản thân của mình. Chính cô ta là con người đó. Chính cô ta là một học sinh xuất sắc về piano. Chính cô ta là một người đang trên đường để trở thành một vận động viên Olympic. Cô ta phải tự nói dối cho bản thân mình để có một cái động lực mà tiếp tục hành động. Tức là cô ta đã tự lừa dối với bản thân mình đầu tiên khi mà cô ta còn nhỏ. Trước khi mà cô ta lừa dối với tất cả mọi người xung quanh. Thì khi mà cô ta lớn lên, cũng như con người bình thường lớn lên, chúng ta biết rằng cái ước mơ của chúng ta nó không có hiện thực thì chúng ta từ bỏ. Hoặc là nhiều bạn thấy được cái ước mơ của mình trở thành hiện thực thì từ từ hành động. Với Jennifer cũng vậy. Cô ta thấy rằng cái ước mơ thật sự của cô ta, sống với thật sự con người của cô ta, nó dễ dàng hơn cô ta nghĩ. Từ đó cô ta mới đảo ngược lại. Cô ta bắt đầu nói dối với ba mẹ của mình để sống với con người thật của mình. Trước đây á, là cô ta nói dối với con người thật của mình để làm một người mà mình không thích. Nhưng mà khi mà cô ta lớn, cô ta hiểu được rồi á, cô ta làm ngược lại, nói dối với ba mẹ mình và trở thành con người thật của mình. Thành ra Jennifer có một cái tài nói dối rất là hay là như vậy. Mình phân tích đơn giản để các bạn dễ hiểu. Thành ra khi mà cô ta nói dối, cả cảnh sát cũng phải khen ngợi rằng cô ta là một người nói dối hay nhất mà bọn họ từng gặp, từng phỏng vấn. Đóng kịch hay nhất. Và bây giờ chúng ta hãy nói về vấn đề phụ thuộc đi. Cái vấn đề phụ thuộc này nó sẽ quay lại vấn đề Tiger Parent. Có rất là nhiều cha mẹ hà khắc với con cái quá, ép buộc con cái, bắt con cái là phải đi học, không cho ra ngoài tiếp xúc với bạn bè, không cho đi làm. Nhưng mình nhớ có một người nói rằng những gì bạn học được trong trường, bạn chỉ xài được có 10% thôi. 90% là ngoài đời. Thành ra khi mà con họ ra ngoài đời thì sẽ không thể nào mà cạnh tranh lại với những người khác. Thành ra đã có nhiều người đã hy vọng con mình sẽ trở thành kỹ sư, bác sĩ, bắt con mình học một cách điên cuồng. Nhưng mà khi con họ lớn lên thì trở lại bình thường, thậm chí là còn phụ thuộc vào cha mẹ nữa vì không có đủ sức cạnh tranh ở ngoài đời. Thì Jennifer cũng là một người như vậy. Nếu mà cô ta theo bạn trai của mình, cô ta không phụ thuộc vào cha mẹ, thì cô ta có thể là bước đi. Nhưng mà cô ta cần cái sự giúp đỡ của cha mẹ mình về tài chính, cần cái sự bảo bọc của cha mẹ mình về tài chính. Trong những năm tháng về trước, cô ta chỉ có đi học, nói dối và đi học. Cô ta chưa bao giờ ra đời để tiếp xúc với ai cả. Thành ra bây giờ nếu mà theo Daniel Wong là một tay băng đảng, mình quên nói các bạn là Daniel Wong là một tay buôn bán cần sa, là một băng đảng đó nha. Quen rất là nhiều tội phạm, thành ra anh ta mới giúp cho Jennifer là giết ba mẹ của Jennifer. Nếu mà theo Daniel Wong thì Jennifer sẽ mất một cái trụ và cô ta cần cái trụ đó. Nhưng mà tại sao cô ta lại giết ba mẹ của mình? Daniel Wong thực sự là người biết rõ con người của Jennifer chứ không phải là ba mẹ cô ta. Từ nhỏ ba mẹ cô ta đã bắt cô ta phải học hành rất là vất vả, đứt dây chằng. Và cô ta phải nói dối với ba mẹ của mình. Thành ra cái tình cảm mà ba mẹ của Jennifer dành cho Jennifer, đối với Jennifer nha, là dành cho một con người mà không phải là cô ta. Nhưng mà khi mà cô ta gặp Daniel Wong á, thì Daniel Wong lại cho cô ta cái tình cảm thật của con người cô ta. Và nước mắt á, thì luôn luôn chảy ngược. Điều này xảy ra với tất cả mọi người. Ba mẹ bạn có thể là đau đớn hy sinh vì bạn, nhưng chưa chắc bạn làm được như vậy. Có nhiều người giống như là quen bạn trai, bây giờ ba mẹ cấm, sẵn sàng bỏ nhà ra đi luôn. Thậm chí là ba mẹ cấm đi chơi với những người bạn của mình, mình cũng giận ba mẹ mình luôn. Thì với Jennifer nó cũng như vậy thôi. Có điều cái mức độ nó cao hơn người thường rất là nhiều. Tại vì cái con người thật của cô ta, ba mẹ cô ta không có biết. Cô ta không có cảm nhận được cái tình thương ba mẹ của mình dành cho mình. Mà cô ta cảm nhận cái tình thương đó từ bạn trai của mình với con người thật của mình. Còn cái tình cảm mà ba mẹ của cô ta dành là dành cho một con người mà cô ta đang nói dối. Thì từ đó chấn động tâm lý của cô ta. Cô ta muốn được 500 ngàn tiền thừa kế. Không muốn phụ thuộc vào cha mẹ nữa. Và muốn ở với Daniel Quân và trở thành con người thật của mình. Từ đó cô ta giết ba mẹ của mình. What I do believe is that you went to somebody. And I do believe that night you paid them the $2,000. But what's not true is it was never for you. Okay, Jen, no. Okay, you went to this person and you asked them to do a job. And the job was for your parents. Let's be truthful. Okay, nobody's going to come there and get the wrong people. If you wanted to kill yourself, Jen, you're not going to pay somebody $2,000 to do it. I couldn't do it myself. Okay. If that was going to happen, they could have taken you outside and done it anywhere. It wouldn't matter, would it? You made a specific request, and the job was for your mom and dad. Okay? Nobody's going to come in there and do the wrong job. Okay? It's for your parents. Me. Okay? Jen. You have to be honest. Everybody in this police department feels sorry for you. I can tell you that right now, okay? Because they've seen what you're going through. It's so obvious. Why didn't you tell us this that night? We were scared. Scared of what? Telling the truth? Yes. That I wanted to die. But okay, listen. If you wanted to die, you would tell us everything because it wouldn't matter. Jen? If you really wanted to die, you would tell us everything because it doesn't really matter. The good thing about this is your dad did live. And that went against the plan. I'm going to be arresting you for murder. Okay? Also attempted murder and conspiracy to commit murder. Do you understand that? Just have to tell me if you understand those charges. Just say yes or no. Yes. Okay. Thì đây là cái suy nghĩ của Pháp. Nếu các bạn thấy có gì chưa đúng, có gì chưa chính xác thì cứ comment ở dưới. Nếu thấy hay thì like và share. Và Pháp sẽ tiếp tục làm những cái video về tâm lý như vậy nữa. Mà mình cũng xin nói với các bạn rằng là cuối cùng là Daniel Wong, Jennifer và ba tên sát thủ đều bị tù chung thân. Và vụ án của cô ta có được lên báo và lên sách luôn. Và Jennifer trở thành một trong những tội phạm nói dối kinh điển của lịch sử nước Canada. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người tại một cái video khác. Tạm biệt.